Trong lúc Thẩm Nguyệt Thầm quan sát Lệ Tư Dạ thì anh cũng đang nhìn cô, vẻ ngoài của cô thật sự quá trẻ, không chỉ riêng anh mà trợ lý đuổi tới nơi đều thấy ngạc nhiên. Họ mời một nhà thiết kế nổi tiếng 23 tuổi, nhưng từ đường nét trên mặt cô có thể nhìn ra được sự bảo dưỡng kỹ càng, nhìn qua cũng chỉ như 18. Mà quan trọng hơn, với độ tuổi này, cô đã có con. Trợ lý nhìn Thẩm Tư Hạo tự hỏi không biết đứa trẻ này mấy tuổi rồi. Cũng không nhỏ nữa. Chắc phải 4-5 tuổi gì đó, nghĩa là Thẩm Nguyệt sinh con khi còn ở độ tuổi 18, 19. Những suy đoán này cũng chỉ diễn ra trong lòng hắn, hắn biết làm vậy là không tôn trọng người khác, còn có hơi tọc mạch, vì vậy im lặng đứng một bên. Dương Lâm cũng mặc kệ mấy người khác, không thèm nhìn họ mà chỉ chăm chăm vào Thẩm Nguyệt, một lần nữa giữ tay cô lại không cho cô đi. Anh không biết bao giờ là đủ à? Thẩm Nguyệt không nhịn được nữa, đang định hất tay ra thì nghe thấy tiếng con trai ở đâu vọng tới. Chú kia. Thẩm Tư Hạo giờ này mới xông đến chỗ mẹ mình, cậu nhóc đi trước mà tới sau cả Lệ Tư Dạ mấy bước, ai bảo hai cái chân như củ sen trắng mềm kia quá ngắn. Cậu nhìn thấy người lạ nắm tay nắm chân mẹ yêu của mình thì không vui, mẹ nhăn mày rồi, vậy là mẹ đang khó chịu. Thẩm Nguyệt vừa mới thở phào vì con trai quay về thì nghe thằng bé hét lên, chú buông tay ra nhanh lên. Nếu không, cháu sẽ mách đét đi đánh chú. Từ từ đã, con trai. Người nào đó hơi xấu hổ nhìn Thẩm Tư Hạo. Cảm thấy chuyện con mình nhận ba bừa bãi có phần không ổn thỏa. Nhưng thằng bé lúc này đâu thèm nghĩ gì khác, hùng hổ hơ tay như đang đánh nhau giành đồ chơi với người khác, bàn tay nhỏ bé đánh bộp bộp bộp vào mu bàn tay của Dương Lâm rồi nói, cháu dẫn Daddy đến rồi đó, chú có biết ba của cháu lợi hại thế nào không? Ba cháu đấm chú bây giờ. Trợ lý nghe xong mở to mắt, suýt chút phụt cười vì mấy câu nói vừa ngốc nghếch vừa có phần lanh lợi của Thẩm Tư Hạo. Biết dựa hơi người khác quá đó chứ. Lệ Tổng mà thật sự đấm người đàn ông thần kinh này thì có khi hắn phải gọi người đến nhặt răng giúp hắn ta. Bị Thẩm Tư Hạo đánh, Dương Lâm không đau mấy nhưng cũng phải buông tay Thẩm Nguyệt ra, một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch dám xen vào chuyện của hắn. Hắn nhíu mày, trực tiếp quát câm miệng lại. Con nít danh ở đâu ra thế hả? Chỗ người lớn nói chuyện mà dám xen vào. Ánh mắt Thẩm Nguyệt trở nên sắc lạnh, cô ôm con trai vào trước người. Liếc nhìn cái tên gây chuyện đang đứng đối diện. Ai dám chạm vào cục cưng bảo bối của cô thì kẻ đó sẽ phải trả giá đắt, đừng nói là quát mắng, bình thường cô còn chẳng to tiếng với con bao giờ, một người ngoài như Dương Lâm có tư cách gì? Thẩm Nguyệt nhàn nhạt nói, anh tốt nhất nên biết giữ mồm giữ miệng, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn. Cô quen biết thằng nhóc này. Dương Lâm như chợt hiểu ra. Ha ha, hai người là quan hệ gì thế? Có phải cô là mẹ của nó không? Tầm tuổi này đã có con trai lớn như vậy. Dương Lâm vô cùng khinh thường, thì ra trong những năm này cô đã âm thầm ra ngoài tàng tiệu với gã đàn ông khác, uổng công tôi còn xem trọng cô. Nói như thể cô là một bà vợ đi ngoại tình, cắm sừng rồi bắt chồng mình đổ vỏ vậy. Trong khi cô và hắn ta đã chấm dứt từ 6 năm trước, một khoảng thời gian quá dài, đủ để cô quên đi hết thảy mọi ký ức tốt đẹp giữa họ. Chỉ có nỗi nhục nhã đau đớn vào cái đêm định mệnh kia thì chưa bao giờ mất đi. Tên điên, Thẩm Nguyệt lẩm bẩm nhưng giọng cũng đủ lớn để đám người xung quanh nghe được. Cô cúi đầu sờ sờ tóc con trai, hỏi, bảo bối vừa đi đâu về vậy? Lần sau đừng làm mẹ lo lắng nữa nhé. Cô, Dương Lâm lần thứ bao nhiêu nổi điên trong ngày cũng không biết nữa, chỉ vì gặp lại Thẩm Nguyệt mà khó kiềm chế cơn giận. Thằng nhóc này chỉ sợ là con hoang của cô, một đứa nhóc hỗn láo, không có cha dạy dỗ. Ông chú trước mắt đã không đẹp trai bằng Daddy còn xấu tính nữa, Thẩm Tư Hạo không thích chút nào. Cậu nhóc len lén nắm tay mẹ rồi hỏi. Mẹ ơi, nên làm thế nào với ông chú người xấu đây à? Ngoan, Thẩm Nguyệt xoa xoa đầu con rồi ngẩng lên nhìn Dương Lâm, sắc mặt lạnh lùng, Dương Lâm. Xin lỗi con trai tôi ngay. Ở trước mặt trẻ nhỏ nói những lời khó nghe như thế, ai mới là người không được dạy dỗ cẩn thận hả? Thẩm Nguyệt vốn muốn nhịn cho xong, vì tranh cãi với kẻ ngốc sẽ kéo chỉ số IQ của bản thân xuống, nhưng động đến con cô thì quá lắm rồi. Chuyện đến lúc này, không khí giữa hai bên trở nên ngày càng căng thẳng. Lệ Tư Dạ và trợ lý vẫn đang im lặng quan sát, muốn xen vào cũng cần một lý do chính đáng mới được. Thẩm Na thấy vậy kéo áo bạn trai, nhỏ giọng khuyên can, anh bình tĩnh lại đã, chị Nguyệt chắc cũng không muốn làm vậy đâu. Bây giờ anh xem chị cũng có con rồi, nể tình thằng bé đáng yêu như thế, anh tha thứ cho chị ấy đi. Không nói thì thôi, Thẩm Na nói mà như đổ dầu vào lửa, kỹ năng châm ngòi mâu thuẫn của ả đã đến mức thượng thừa. Như được tiếp thêm động lực. Dương Lâm càng nói càng hăng say, thứ phụ nữ như cô ta không đáng được tha thứ. Tôi cần các người tha thứ à? Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi, Dương Lâm, Thẩm Na, hai người diễn kịch vô cùng giỏi. Thẩm Nguyệt muốn vỗ tay cho họ. Nắm tay nhau, hai người có thể đi nhận giải thưởng cặp đôi diễn viên xuất sắc nhất của Hollywood. Cô nhìn hai người đứng sát nhau, cười khẩy, từ đầu tôi đã thấy hai người đi cùng, vốn còn không nghĩ nhiều. Nhưng rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì? Đừng nói là đang yêu nhau chứ. Em họ và bạn trai cũ của tôi. Thẩm Na nghe xong cứng họng, người cũng run khẽ vì giận, nhưng lại bị nói trúng mà không thể phản bác. Lúc này, Lệ Tư Dạ thật sự nhịn không được nữa, nhích người đến bên cạnh Thẩm Nguyệt. Thấy có người tới, Dương Lâm càng thêm ra sức thể hiện, hắn tỏ vẻ thờ ơ, yêu thì sao? Cô có tư cách gì mà muốn can thiệp vào tình cảm giữa tôi và Thẩm Na? Cô ấy tốt gấp trăm ngàn lần loại ăn trộm kim cương của người khác còn mạnh miệng như cô. Cha nam xứng tiện nữ mà thôi. Thẩm Nguyệt đanh đá hơn vẻ ngoài của cô rất nhiều, cô cũng chẳng buồn nói về vụ viên kim cương nữa. Các người yêu nhau liên quan quái gì đến tôi chứ? Nhưng tôi cũng tốt bụng chúc cho cả hai hạnh phúc, bên nhau vĩnh viễn, yêu bền lâu đến khi cùng nhau xuống suối vàng, tránh làm hại cuộc sống tốt đẹp của những người khác. Không phải nói, Thẩm Nguyệt mắng người rất phong cách nhẹ nhàng từ tốn nhưng đụng trúng chỗ đau của Dương Lâm và Thẩm Na. Chính hai người tự biết bản thân đã làm gì có lỗi với cô. Yêu nhau, cưới nhau, sinh con đẻ cái gì cũng được, đừng thông báo cho tôi làm gì. Tôi không có nhu cầu muốn biết, chỉ mong được về nhà nghỉ ngơi đây này. Tôi đã định đi, anh lại kéo tôi lại làm gì? Có bệnh thì trị, tôi cũng không phải bác sĩ để mà giúp anh. Thẩm Nguyệt ban đầu im lặng khiến mọi người nghĩ cô là người cam chịu, dễ bắt nạt nhưng vừa mở miệng thì toàn lời độc. Thẩm Tư Hạo cũng ít khi nhìn thấy mẹ mình như thế. Mắt to chớp chớp đầy kinh ngạc. Mặt mũi Dương Lâm và Thẩm Na đã đỏ ửng lên, giận mà cãi không nổi. Không dùng miệng được thì dùng hành động, Dương Lâm bước lên trước nhưng lại bị một bóng người cao lớn chặn ngang. Lệ Tư Dạ mặt mũi lạnh lùng, nghiêm nghị, đừng nghĩ đến việc chạm vào người phụ nữ của tôi. Người phụ nữ của anh? Dương Lâm ngơ ra rồi mỉa mai, hóa ra thằng nhóc kia là con của hai người à? Một nhà ba người vô liêm sỉ, kéo đến đây bênh vực nhau. Hay thật đấy, Thẩm Nguyệt, cô giỏi quá rồi. Từ trước đến nay tôi đều rất giỏi, quá khen rồi. Thẩm Nguyệt mỉm cười, trong lòng thì rất giật mình vì đột nhiên người đàn ông nào đó lại nói cô là người phụ nữ của anh ta. Nhưng cô không vạch trần vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện này. Trợ lý của Lệ Tư Dạ cũng tiến lên một bước nhẹ nhàng cảnh cáo, tôi yêu cầu anh nói chuyện một cách lịch sự, nếu còn có bất kỳ một lời lẽ xúc phạm nào đến Lệ Tổng. Tôi sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để nói chuyện với anh. Quay đầu, hắn đang định nhìn xem thái độ của Lệ Tổng thế nào thì thấy anh nhíu mày, phun ra bốn chữ, xin lỗi thằng bé. Dương Lâm biết bản thân đang bị uy hiếp, hơn nữa người này trông có vẻ không dễ chọc, là loại tai to mặt lớn, nhưng mặt mũi của hắn cũng sẽ mất hết nếu thật sự lên tiếng xin lỗi thằng nhóc kia. Đúng lúc thần kinh của Dương Lâm đang căng như dây đàn, Thẩm Tư Hạo đột nhiên ngây ngô cầm lấy viên kim cương trong túi sách đặt trên ghế lên. Cái này giống hàng giả quá đi. Thật ra trong lòng cậu đã khẳng định thứ này là giả rồi, giống cái gì chứ? Từ những câu nói của ông chú người xấu, cậu cũng đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra khi cậu rời khỏi mẹ. Mẹ đâu có thiếu tiền mà phải trộm đồ chứ? Nhân phẩm của mẹ tốt gấp mấy chục lần hai cô chú trước mắt. Thẩm Tư Hạo biết kim cương giả sẽ không có được chiết xuất ánh sáng hoàn hảo như kim cương thật, vừa rồi lúc mọi người cãi nhau cậu đã quan sát rất kỹ. Thứ này có màu hơi đục, đường cắt bên ngoài cũng không được hoàn hảo, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch. Một chương của mình khá dài nên một tuần mình sẽ giáng áp 7 chương nha em, rất khó có bão hích. Sau khi Thẩm Tư Hạo lên tiếng, mọi người đều dồn sự chú ý vào thằng bé. Thẩm Na là người phản ứng lại đầu tiên, bực mình giật lại viên kim cương rồi nhét vào túi sách, sau đó nói, đừng có động tay vào nó, viên kim cương này không phải thứ mà ai cũng xứng chạm vào đâu. Dương Lâm cười khẩy, đây là thứ mua ở phòng đấu giá về, sao có thể giả được hả nhóc? Con nít chỉ biết ăn nói lung tung, chú với bà cô không tin thì có thể đi giám định mà. Cháu dám cá nó là giả. Thẩm Tư Hạo chu môi bất mãn, cậu đã nhìn qua rồi, chắc chắn không có hàng thật nào lại thiếu tinh tế như thế, độ sáng bóng không giống kim cương chút nào. Sự đáng yêu của cậu bé đã lọt vào ánh mắt của Lệ Tư Dạ, anh cảm thấy đứa bé này rất thông minh, nói chuyện cứ như một ông cụ non. Lúc này, Thẩm Nguyệt sờ tóc con trai, kéo thằng bé về phía mình. Dù thứ đó là giả hay thật thì cũng không liên quan gì đến họ nữa rồi, chuyện này đến đây thôi. Cô vừa xuống máy bay đã đụng phải một loạt drama, mệt đến nỗi chỉ muốn về ngủ một giấc. Cô nói với con trai, mặc kệ họ, chúng ta về nhà thôi, bảo bối.

Đầu bếp cảm thấy hứng thú với công thức mới lạ mà thằng bé dùng nên hỏi. Cháu dạy chú làm một phần được không? Được ạ, Thẩm Tư Hạo vui vẻ chỉ họ cách làm, dù rằng cùng một công thức nhưng qua tay của đầu bếp khác thì vị lại khác đi rất nhiều. Bọn họ được Thẩm Tư Hạo đưa một phần trứng cho ăn thử, sau khi so sánh, họ phát hiện thằng bé làm có một vị rất đặc biệt, rất riêng. Thẩm Tư Hạo đã trở lại phòng với món trứng chưng mà mẹ yêu thích, hai người cùng nhau ăn no, sau đó thằng bé ngồi xem hoạt hình, còn Thẩm Nguyệt mở máy tính lên. Một lần nữa kiểm tra tình hình phát triển của Thẩm Thị. Cô đi nhiều năm như vậy, muốn nắm được hết thông tin là rất khó. Trước và sau sinh đều có những vấn đề cần giải quyết, bây giờ mới dư giả thời gian xem gia đình của cô đang làm ăn phát đạt thế nào. Mẹ, con chán quá. Thẩm Tư Hạo bò lên giường, ôm tay mẹ mình. Sao thế? Bảo bối. Thằng bé tò mò hỏi cô, sao mình lại về nước vậy mẹ? Thẩm Nguyệt bóp bóp gò má mềm của con trai, yêu thương hôn một cái rồi mới nói. Thứ nhất, mẹ muốn tìm về sợi dây chuyền mà bà ngoại đã cho mẹ. Nó đã rơi mất vào cái đêm định mệnh kia, 6 năm qua đi, tìm về chắc sẽ không dễ, nhưng cô sẽ cố gắng. Thứ hai, tìm ba cho con. Giọng của Thẩm Nguyệt nhẹ bẫng, cô sờ đầu của con trai, thấy thằng bé cười với mình thì trong lòng có chút nhói lên. Tư Hạo vẫn luôn đi khắp nơi tìm ba, chắc là thằng bé mong muốn có ba lắm. Chuyện 6 năm trước còn nhiều ẩn số, cô muốn tìm cho ra người đàn ông đêm đó để đối chiếu với suy nghĩ trong lòng. Nhớ lại hết thảy, khi đó anh ta dường như cũng đã bị hại, bộ dáng chật vật không khác gì cô. Trở lại rồi, cô muốn để tất cả những người đã độc ác xuống tay với cô phải trả giá đắt, giành về thứ vốn thuộc về cô. Thẩm Thị đang phát triển vô cùng tốt, tốt ngoài dự đoán. Thẩm Nguyệt gập máy tính lại, nhìn con trai đang ngồi bên cạnh mình, trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Lệ Tư Giả. Người đàn ông đó thật ra có vài nét tương đồng với con trai cô. Đặc biệt là đôi mắt, nhưng vì hiện tại Thẩm Tư Hạo còn hơi nhỏ, cũng chưa chắc chắn được gì. Hơn nữa, Lệ Tư Dạ là một tổng giám đốc của tập đoàn lớn, luôn có vệ sĩ ở bên cạnh bảo vệ anh, không thể là người 6 năm trước đã bị hại thảm được. Càng quan trọng hơn là anh đã có người phụ nữ của riêng mình rồi. Nghĩ vậy, Thẩm Nguyệt gạt đi ý nghĩ về Lệ Tư Dạ rồi nói với con trai, mẹ ra ngoài mua đồ ăn vặt, con ở trong phòng đừng đi lung tung biết không? Có người lạ gõ cửa cũng không được đáp lời. Vâng ạ. Thẩm Tư Hạo cười hôn mẹ một cái, chờ mẹ đi rồi, cậu nhóc liền lọ mọ tìm điện thoại của mình. Trên khuôn mặt ngây ngô xuất hiện một chút nghiêm nghị, bàn tay nhanh chóng ấn số. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh vui vẻ của một người đàn ông lớn tuổi, Tư Hạo yêu dấu, cháu về đến nơi rồi à? Đến rồi à, chú chưa biết gì hết hay sao? Từ trong giọng nói của Thẩm Tư Hạo, người đàn ông nghe ra được cậu nhóc không vui, chuyện gì thế? Chuyện gì làm cháu yêu giận rồi? Lúc ở sân bay mẹ cháu đã bị người ta vu oan là trộm đồ đó. Thẩm Tư Hạo phồng má. Chú quả thật không biết, xin lỗi, chú nên gửi người đến đón hai mẹ con cháu mới đúng. Lần sau chú sẽ chú ý hơn. Thẩm Tư Hạo nghe được người ta hứa hẹn thì mới thả lỏng một chút, cháu đang nghi ngờ Lệ tổng của Lệ Thị là ba của cháu, chú nói xem có khả năng không ạ? Lệ Tư Giả phải không? Cái này thì không có gì chắc chắn, cháu đừng gặp ai cũng nghi ngờ người ta là ba của mình nữa, nhóc con, cháu gấp gáp tìm ba đến vậy hả? Thẩm Tư Hạo cười hề hề. Cháu hiểu rồi, nhưng mà người phụ nữ đã ăn trộm rồi vu oan cho mẹ cháu ở sân bay kia thật đáng ghét. Chú giúp cháu tra thông tin về cô ta được không? Đợi chú một lúc, cần thời gian để làm việc. Vâng ạ, cậu rất tin tưởng vào chú Mạc, chú ấy là người đứng đầu tổ chức, chắc chắn sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu về một người đâu. Chưa đầy 15 phút sau, điện thoại của Thẩm Tư Hạo lần nữa reo lên, khi cậu nhóc bắt máy thì nghe được chú Mạc nói. Là một cô gái chuyên trộm kim cương, cũng có chút danh tiếng trong giới đó. Tên Mạc Ly, Mạc Ly, Thẩm Tư Hạo nghe xong cái tên này thì cười, chú, cô gái đó là họ hàng của chú à? Không phải, cháu nghĩ linh tinh gì thế? Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng Mạc Bắc lại nhíu mày nghĩ về chuyện cũ. Cũng có khả năng Mạc Ly chính là cháu gái của ông, chuyện này cần điều tra kỹ hơn. Ông nói với Thẩm Tư Hạo, có chuyện gì gọi lại cho chú sau nhé, chú đi làm việc đây. Cảm ơn chú. Tắt máy, Thẩm Tư Hạo sờ sờ cằm như một ông cụ non. Cậu nhóc mở laptop của mẹ lên rồi thầm nhủ, cái máy này có chút chậm, không đủ dùng. So với những máy khác thì cái mẹ đang dùng được xem như rất tốt, cấu hình tương đối mạnh, nhưng vào tay cậu lại dề dề già già, chán chết đi được. Thẩm Tư Hạo nhắn tin cho Mạc Bắc, chú ơi, máy tính của mẹ cháu yếu quá đi mất, dùng không ổn chút nào. Chú có thể gửi cho cháu một bộ máy tính hiện đại hơn được không ạ? Loại tốt nhất, được, chú sẽ tìm cho cháu ngay. Vừa đúng lúc nhận được tin nhắn của ông thì cửa phòng mở ra, thấy mẹ vào, Thẩm Tư Hạo vội vàng tắt hộp thoại tin nhắn, một loạt động tác nước chảy mây trôi như đã thuần thục từ lâu. Trên tay Thẩm Nguyệt ôm một lượng lớn đồ ăn vặt, bình thường cô vẫn luôn thích ăn những thứ này. Nhưng khi để con trai nhìn thấy, thằng bé lại chu môi với cô, đây là chuẩn bị mắng cô hả? Thẩm Nguyệt đoán không sai, cô vừa nghĩ vậy thì con trai đã nói. Mẹ không được ăn nhiều đồ ăn vặt, không tốt cho cơ thể đâu. Mỗi ngày mẹ chỉ nên ăn một loại, một ít thôi, vì những thứ này rất hại sức khỏe. Nhìn bộ dáng đó của thằng bé, Thẩm Nguyệt bật cười và thỏa hiệp, được rồi, mẹ sẽ chỉ ăn một loại, một ít, hài lòng chưa? Bảo bối của mẹ, đứa nhỏ này mới 5 tuổi mà cứ thích ra vẻ người lớn, chú Mạc nói từ trước đến giờ ông chưa thấy ai thông minh như Thẩm Tư Hạo, chỉ số IQ, EQ đều cao, dường như là một thiên tài. Tất nhiên, Thẩm Nguyệt nghe xong cũng chỉ cười mà thôi. Chuyện hôm nay ở sân bay con vẫn còn ấm ức quá, mẹ, con thích viên kim cương kia, con muốn lấy nó về. Thẩm Tư Hạo giơ nắm tay lên, huơ huơ mấy cái tỏ vẻ tức giận. Con thích thì sau này mua viên khác là được mà. Thẩm Nguyệt mở túi bánh ra bắt đầu ăn, không hề để tâm đến lời nói của con trai. Muốn lấy về là lấy được hay sao? Cùng lúc đó, Thẩm Na đã nhận được kết quả giám định viên kim cương. Thứ mà ả cầm theo thật sự là giả. Thẩm Na gào lên tức giận. Tại sao có thể là giả được chứ? Chắc chắn là con ả Thẩm Nguyệt kia đã động tay động chân với thứ này. Người giám định kim cương lúc này là Lâm Cường nhíu mày, các người đem hàng thật đi đâu rồi hả? Thẩm Na, tôi cho cô 3 ngày, nếu không tìm được viên kim cương thật về đây thì đừng trách tôi độc ác. Đâu phải tôi cố ý làm mất, anh nói vậy là sao hả? Lỗi cũng do Dương Lâm nữa mà. Lỗi của ai tôi không cần quan tâm, các người chịu trách nhiệm đưa nó về cho tôi là được. Sắc mặt của Lâm Cường đen thui, hắn không tin nổi đám người ngu ngốc này có mỗi viên kim cương cũng làm mất được. Thẩm Na cắn chặt môi, dù muốn phản bác nhưng rõ ràng lỗi là của cô và tên Dương Lâm kia, bây giờ phải nghĩ cách tìm viên kim cương thật về mới được, mà manh mối đều chỉ về phía Thẩm Nguyệt. Chờ Thẩm Na rời khỏi văn phòng, Lâm Cường mệt mỏi ngồi xuống rồi gọi điện thoại cho một người. Trợ lý Thẩm, là tôi đây. Chuyện gì? Tôi nghe nói Lệ Thị mời một nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài về làm. Cũng tên Thẩm Nguyệt, có phải là Thẩm đại tiểu thư của Thẩm thị không? Không phải đâu, trợ lý Thẩm phủ định. Đúng lúc này, Lâm Cường nói, vậy được rồi, tôi tắt máy trước đây. Có gì sẽ gọi cho cậu sau. Vừa tắt máy, điện thoại Lâm Cường một lần nữa reo vang. Màn hình hiển thị một số máy lạ, hắn chần chờ một chút rồi nhấn nghe. Lâm Cường, xin hỏi ai vậy? Thẩm Nguyệt đây, cậu quên tớ rồi à? Là cậu thật sao? Giọng Lâm Cường hơi run. Sững sờ vì Thẩm Nguyệt gọi cho mình. Ngày mai có thời gian không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút. Có, đương nhiên có. Nghe hắn có vẻ kích động, Thẩm Nguyệt cười cười dặn dò thêm vài câu rồi tắt máy. Lúc này, Thẩm Tư Hạo ở bên cạnh cô tò mò hỏi, ai vậy à? Là chú Lâm của con, bạn mẹ. Ngày mai đi gặp chú thì chú ý một chút, biết chưa? Vâng, Thẩm Tư Hạo vui vẻ đồng ý, trong lòng vô cùng mong đợi. Không biết chú ấy có phải ba của mình không? Mẹ ơi, chú Lâm mà mẹ nói có phải ba của con không? Thẩm Nguyệt đột nhiên nghe con trai hỏi vậy mà giật mình. Chắc không phải đâu, thật ra chính bản thân cô cũng không rõ người đàn ông đó là ai, còn con trai cô hình như xem hoạt hình quá nhiều nên trí tưởng tượng phong phú, nhìn đâu cũng thấy ba hết. Nghĩ thấy thương thằng bé, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của ba, mấy năm nay nó không ngừng tìm kiếm, so với cô còn gấp gáp hơn. Lúc này, Thẩm Tư Hạo hít hít mũi, môi chề ra mếu máo. Thẩm Nguyệt biết con trai đang giả vờ đáng thương với mình nhưng quả thật trông thấy dáng vẻ đó của thằng bé, cô vô cùng đau lòng. Cô ôm con trai hôn một cái, mẹ sẽ cố gắng tìm về ba cho con, riêng chú Lâm thì chỉ là bạn cũ của mẹ thôi, chú ấy từng làm việc ở Thẩm thị. Vâng ạ, Thẩm Tư Hạo gật gật đầu nhỏ, vui vẻ nở nụ cười. Mặt ngoài thì thằng bé như vậy, nhưng trong lòng cũng đã tính toán kỹ càng. Gặp mặt rồi sẽ biết có phải là ba của mình hay không? Ngày hôm sau, Lâm Cường lái xe ra ngoài với tâm trạng phấn khích và chạy thẳng đến chỗ Thẩm Nguyệt. Hắn không ngờ rằng đã 6 năm trôi qua rồi, 6 năm nay, nhiều lần hắn muốn tìm cô nhưng vô vọng, cô như bốc hơi khỏi thành phố này. Đỗ xe xong, Lâm Cường cầm lấy túi quà mà mình chuẩn bị rồi đi thẳng về phía phòng Thẩm Nguyệt. Vốn hai người nên gặp nhau ở tiệm cà phê hay quán ăn nào đó, nhưng Thẩm Nguyệt có chuyện quan trọng cần nói, không thể để người bên cạnh nghe được. Đành gọi Lâm Cường đến chỗ cô. Hai mẹ con đang ngồi cùng nhau ăn trái cây thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thẩm Tư Hạo dòng tai lên, mắt mở to lấp lánh. Đến rồi, Thẩm Nguyệt đè đầu con trai xuống, cho một ánh mắt cảnh cáo không được làm loạn rồi mới đi ra mở cửa. Nhìn thấy Thẩm Nguyệt bây giờ xinh đẹp dịu dàng không khác trước đây là mấy, trong lòng Lâm Cường thoáng hoài niệm. Hắn cười nói, lâu rồi không gặp. Thật sự rất lâu rồi. 6 năm là một khoảng thời gian rất dài. Bọn họ không liên lạc lâu lắm rồi. Cậu vào đi, Thẩm Nguyệt đứng sang một bên nhường lối cho Lâm Cường. Hắn gật đầu, đưa túi giấy trên tay cho cô rồi nói, đây là quà cho cậu. Còn chuẩn bị cả quà à? Thẩm Nguyệt chớp chớp mắt nhận lấy. Cảm ơn cậu. Hai người sánh bước đi vào trong, vừa tới phòng khách, bước chân của Lâm Cường liền khựng lại. Hắn nhìn thấy một đứa nhỏ đang ngồi trên ghế nhìn mình bằng ánh mắt long lanh, đây là Tư Hạo, lại chào chú đi con. Giọng của Thẩm Nguyệt vang lên ngay bên cạnh hắn. Đứa nhỏ phóng xuống đất chạy về phía hắn rồi cười nói, cháu chào chú, cháu là con trai của mẹ Thẩm. Con trai, tin tức này khiến Lâm Cường bị sốc, hắn quay ngoắt sang nhìn Thẩm Nguyệt, cậu có con rồi. Từ khi nào mà, chuyện khó nói lắm. Thẩm Nguyệt vừa đáp vừa xoa xoa đầu con trai ở bên cạnh. Tin tức đến quá bất ngờ, Lâm Cường hoàn toàn không có chuẩn bị để nhận những thông tin này. Hắn nhíu mày, rồi cuối cùng là thở dài bất lực. Thẩm Nguyệt vẫn giữ bình tĩnh, nói, cậu ngồi đi. Lâm Cường như cái máy bị hỏng mạch cứng đờ ngồi xuống đối diện Thẩm Nguyệt. Tranh thủ lúc này, Thẩm Tư Hạo chạy vào trong cầm ly nước mật ong mà mình đã chuẩn bị sẵn mang ra cho Lâm Cường rồi dùng giọng điệu mong chờ nói, mời chú uống nước ạ, cảm ơn cháu. Lâm Cường sượng sùng cầm ly nước lên uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, quay sang nói chuyện với Thẩm Nguyệt. Thẩm Tư Hạo len lén ôm cái ly chạy lạch bạch vào trong, sau đó dùng tăm bông thấm thấm nước bọt của chú Lâm, có điều hơi ít thế là cậu lại mang ra cho chú ấy, chờ chú ấy uống một ngụm thì cậu mang vào lấy mẫu tiếp. Chắc bấy nhiêu đủ rồi, trong điều kiện thường thì mẫu nước bọt này có thể giữ được rất lâu. Hành động của Thẩm Tư Hạo tuy rằng có chút là lạ, nhưng lúc này hai người lớn không ai chú ý tới cậu. Lâm Cường nói với Thẩm Nguyệt, 3 ngày nữa là họp hội đồng quản trị Thẩm thị rồi. Cô gật đầu, tớ biết. Thật ra hôm nay gọi cậu tới là vì chuyện này, tớ muốn quay về Thẩm thị. Đã đến lúc đòi lại mối nợ trước kia họ nợ cô, nhưng cô phải bước từng bước thật vững vàng, không được khinh địch. Lâm Cường biết khó có thể cản được ý nghĩ của Thẩm Nguyệt, từ 6 năm trước hắn đã biết mối quan hệ gia đình Thẩm gia vô cùng rắc rối, cho nên hơi lo lắng cho cô. Biến mất nhiều năm như thế rồi đột nhiên trở về, ắt hẳn có bí mật gì đó ẩn sau Thẩm thị. Chỉ là hắn không có nhiều quyền lực trong Thẩm thị, suy cho cùng, hắn cũng chỉ làm công, khó lòng mà bảo vệ cô chu toàn. Thấy Lâm Cường im lặng, Thẩm Nguyệt rũ mi mắt nói, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào cậu. Giọng của cô có chút buồn tủi, Lâm Cường lập tức mềm lòng, được rồi. Tớ sẽ đi cùng cậu. Trong lúc hai người họ bàn chuyện về Thẩm thị, ở bên kia, Mạc Ly vẫn đang bám giết lấy Lệ Tư Giả. Từ lúc rời khỏi công ty đã nhìn thấy Mạc Ly chờ bên ngoài. Lệ Tư Dạ vẫn như trước lạnh lùng như khối băng, anh phất tay ra hiệu cho vệ sĩ chặn cô ta cách xa mình một chút. Tuy rằng không nói gì, nhưng rõ ràng anh đang thấy phiền. Trợ lý nhanh chóng đi đến chỗ Mạc Ly, khổ sở nói, bà cô của tôi, có thể nào tránh xa Lệ Tổng ra không? Cô đang cố tình gây sự đó hả? Anh nói ai là bà cô hả? Tôi trẻ đẹp thế này. Còn nữa, tôi gây sự cái gì chứ, tôi đứng trước cổng công ty là phạm pháp à? Vậy thì gọi người bắt tôi đi. Mạc Ly không hề nao núng. Còn lè lưỡi trêu tức. Thẩm Nhất Độ chưa từng thấy ai mặt dày như thế, mở to mắt nhìn à, cô không cần mặt mũi nữa à? Phụ nữ các người thật phiền phức. Từ lúc ở sân bay gặp mặt một lần đến giờ, người này liền như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Lệ Tổng, đuổi cách nào cũng không đi. Tôi ở đây chờ chồng tôi thôi, ấy, các người làm gì? Mạc Ly bị vệ sĩ chặn tầm nhìn có chút tức giận. Tránh ra nào, Thẩm Nhất Độ chịu thua người phụ nữ này. Còn dám nhận Lệ Tổng làm chồng. Tu thêm mấy trăm năm nữa thì may ra Lệ Tổng sẽ chú ý đến người như ả ta. Mạc Ly hôm nay đã chờ rất lâu mới chờ được Lệ Tư Giả, nào ngờ bị vệ sĩ chặn không cho đến gần, ả đáng thương lớn tiếng kêu, chồng ơi, đừng đi. Nhìn bộ dạng này của ả, Thẩm Nhất Độ không nói được gì nữa, xoay người đuổi theo ông chủ của mình. Sau khi lên xe, đóng cửa lại, không còn nghe thấy tiếng của người kia nữa, Thẩm Nhất Độ mới thấy an tĩnh được một chút. Hắn sờ sờ lỗ tai, cầm máy tính bảng loại nhỏ lướt một lúc rồi báo cáo với Lệ Tư Giả, Lệ Tổng, tôi đã liên lạc với các trang báo đăng thông tin về vụ việc ở sân bay và bắt họ gỡ xuống rồi, nhưng có một số báo lá cải nhỏ lẻ. Lệ Tư Giả mặt mũi lạnh tanh ra lệnh, dùng cách gì cũng được, dập hết thông tin về vụ việc này. Vâng, tôi sẽ xử lý. Thẩm Nhất Độ lập tức ngoan ngoãn gật đầu, không còn cách nào, chỉ đành dùng tới chút thủ đoạn mà bình thường ít dùng.